Sổ điểm danh vạn giới. Chương 128, nhà tù ngoài hành tinh đột nhiên kín người hết chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kỳ Tịch mở mắt liền thấy được trần nhà được trang trí sao trời, có mùi lãng mạn, nhưng cái này hiển nhiên không phải nhà hắn, không phải phòng của hắn và Họa Mi. Điều này làm cho Hứa Kỳ Tịch có chút bất an, dù sao trước đó không lâu, hắn vừa mới trải qua chuyện cùng loại. Mình đang ở đâu? Hắn ngồi dậy, cảm giác thân thể có chút suy yếu, còn có cả bình treo. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Hứa Kỳ Tịch truyền nước biển. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng đi truyền nước biển. Ngày xưa có bệnh uống thuốc là tốt rồi, thân thể vẫn rất khỏe mạnh, không có bệnh. Bây giờ nhìn thấy nước thuốc trong bình treo đi qua một dây dẫn ống kim đưa vào cơ thể, hắn liền cảm giác trong lòng hốt hoảng. Ngài Hứa, ngài rốt cục tỉnh rồi. Cửa phòng bị đẩy ra, có một y tá trẻ đi đến. Khi nàng thấy Hứa Kỳ Tịch tỉnh lại, vẻ mặt đầy mừng rỡ. Tôi đã ngủ bao lâu? Hứa Kỳ Tịch nhìn một vòng, không thấy được Họa Mi, cũng không thấy được người quen khác. Ba, khụ khụ, y tá vừa mở miệng nhưng đột nhiên bị sặc, ho nhẹ vài tiếng. Ba, sẽ không phải lại 3 năm chứ? Hứa Kỳ Tịch nhất thời cảm giác không ổn, hắn có chút dị ứng con số đối với. Ba năm rồi lại 3 năm, Họa Mi không ở bên người, nàng ấy sẽ không mang thai chứ? Cô y tá sau khi ho xong, vội vã bổ sung. 3 ngày, Hứa Kỳ Tịch, tôi đi gọi Hứa phu nhân và bác sĩ đến đây. Y tá cười rút dây bình treo, sau đó đi ra cửa gọi người. Sau vài phút, A Tịch tỉnh rồi, Họa Mi từ phòng ngoài tiến vào, nhìn Hứa Kỳ Tịch lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chị hết Hứa Tâm, tại phía sau nàng, còn có bác sĩ Diệt Hoàng, khiến mọi người lo lắng. Hứa Kỳ Tịch nhẹ nhàng nói, vẫn tốt, kỳ thật mọi người không phải đặc biệt lo lắng. Dù sao tôi đã kiểm tra qua, ngài Hứa chỉ là mệt mỏi, thân thể không bất cứ vấn đề gì. Bác sĩ Diệt Hoàng sau khi tiến vào đưa tay vạch mí mắt của Hứa Kỳ Tịch ra nhìn một chút, lại ý bảo hắn há mồm kiểm tra một lần. Họa Mi ngồi xuống bên giường Hứa Kỳ Tịch gọt táo cho hắn. Thánh nữ Vô Nhạc đi trở về, nàng ấy nói chờ anh thức dậy, lại triển khai kế hoạch hợp tác nối nghiệp. Chít, Diệu Ca chui ra từ trong túi của Họa Mi, phát ra tiếng kêu. Diệu Diệu nói, nó còn kéo thêm một khách hàng mới cho anh. Anh có suy nghĩ gì đối với kế hoạch tiếp theo không, ví dụ như thu xếp địa điểm của hình chiếu, có an bài gì không? Họa Mi phiên dịch, Hứa Kỳ Tịch hơi suy tư một chút rồi nói. Trước đấy, anh lợi dụng mắt thần nhân tạo thấy được một địa điểm thú vị. Nơi ấy chính là nhà tù và trụ đen, còn có nhân loại của thế giới 713 bị bắt làm tù binh. Anh cảm thấy, nơi ấy sẽ là một địa điểm nhiệm vụ mới, nhà tù. Tù binh, chặc chặc, vậy mà lại tương đồng. Diệu Ca phát ra một chuỗi tiếng chít chít, chít vài tiếng xong, nó nhảy tới trước mặt Hứa Kỳ Tịch, vươn móng vuốt nhỏ sờ sờ trong tấm đệm, sau đó liền móc ra một mặt nạ mềm mại, đưa cho Hứa Kỳ Tịch. Trong tấm đệm nhỏ, có thể giấu một mặt nạ có kích thước của nhân loại. Đây là tấm đệm có không gian 2 chiều. Cho tôi, Hứa Kỳ Tịch tiếp nhận mặt nạ, nó mang trên mặt thế nhưng không cảm thấy có cái gì thay đổi. Vì vậy hắn tò mò hỏi. Diệu Ca, mặt nạ này có cái chỗ gì đặc biệt à, bên cạnh? Bác sĩ Diệt Hoàng có chút kinh ngạc mà nhìn. Chuột hamster, nàng ấy nhớ kỹ con chuột hamster này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là lúc đó nàng ấy tiện tay cầm chuột hamster qua cho Họa Mi thí nghiệm. Cánh cửa kỳ tích, bởi vì lúc đó số lượng chuột bạch vừa lúc không đủ, nàng ấy nghĩ dùng con chuột hamster này cho đủ số. Cho nên ấn tượng của nàng đối với con chuột hamster này rất sâu. Hiện tại xem ra con chuột hamster này tựa như cũng đã trải qua có chút dị biến. Nhân tính hóa như vậy không nói, cùng với thủ đoạn từ trong tấm đệm móc ra mặt nạ, rất khoa học viễn tưởng, cũng rất ma pháp. Hơn nữa, trong mơ hồ thấy ngài Hứa đối với con chuột hamster này, có một chút tôn kính, còn có xưng hô, Diệu Ca, đều đã chứng minh con chuột hamster này phát triển. Nó sẽ không ghi hận chứ? Bác sĩ Diệt Hoàng có chút chột dạ mà nhìn chuột hamster Diệu Ca, trong đầu nhớ lại bản thân mình lúc trước có đắc tội con chuột hamster này không, có cầm nó đi làm thí nghiệm không? Càng nghĩ càng kinh hãi, nếu không đem chị gái Diệt Phượng bán đi, chít chít, Diệu Ca không có thuật đọc tâm, không biết nội tâm hoảng hốt của bác sĩ Diệt Hoàng lúc này, nó chỉ kêu vài tiếng chít chít, giải thích cho Hứa Kỳ Tịch. Mặt nạ này tên là mặt nạ không cách nào nhìn thấu, Diệu Diệu nói mặt nạ này là dùng phương pháp đặc biệt ngưng tụ mà thành, ẩn chứa thần thông vô thượng. Biến hóa, sau khi mang nó vào, không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấu khuôn mặt thật của anh. Nếu như thiên phú đủ tốt, nói không chừng còn có thể từ đó lĩnh ngộ môn thần thông. Biến hóa, cái này là phiên dịch tiếng chuột tiêu chuẩn đến từ Họa Mi. Thần thông biến hóa, Hứa Kỳ Tịch cầm mặt nạ này, trong lòng càng thấy kỳ quái. sau kim thân, rút lông phân thân, định hải nhất kích vũ khí co duỗi như thường, đồng thuật tinh diệu. Thần thông biến hóa mặc dù chậm nhưng đã tới rồi. Phải lĩnh ngộ như thế nào? Hứa Kỳ Tịch cảm thấy rất hứng thú đối với thần thông biến hóa, trên thực tế phần lớn người đều sẽ cảm thấy hứng thú đối với môn thần thông này. 72 biến, muốn biến cái gì thì biến cái ấy. Chỉ cần số lượng tri thức dự trữ đủ lớn, thần thông biến hóa tinh diệu, dù cho biến thành khuẩn que trong đại tràng đều không là vấn đề. Chí, tôi làm sao biết, tôi chỉ là thuật lại giới thiệu thuộc tính của mặt nạ. Bất quá nếu muốn lĩnh ngộ, vậy lúc rảnh rỗi cậu liền mang mặt nạ, nói không chừng có thời gian ngủ một giấc liền lĩnh ngộ được. Họa Mi phiên dịch, thần thông nếu có thể ngủ một giấc liền lĩnh ngộ, vậy không gọi thần thông. Hứa Kỳ Tịch một lần nữa mang mặt nạ vào. Tôi cảm thấy mặt nạ này quả thật có duyên với tôi, nhưng vô công không hưởng lộc. Diệu ca anh có phải có chuyện gì muốn cho tôi làm hay không? Chí, Diệu Diệu nói, anh chỉ cần dựa theo suy nghĩ của anh để tiếp tục thực hiện kế hoạch hình chiếu tiếp theo là tốt rồi. Chuyên đề nhà tù chính là thù lao của mặt nạ. Nếu như có thể, hy vọng nội dung của chuyên đề nhà tù có thể kích thích một chút cố gắng làm cho quá trình thí luyện trở nên tàn khốc. Cuối cùng, nếu như anh có thể ghi hình lại nội dung của chuyên đề nhà tù, liền rất tốt. Họa Mi nói, bác sĩ Diệt Hoàng bên cạnh chỉ cảm thấy sờn hết tóc gáy. Thông qua giới thiệu của chuyên đề nhà tù, nàng ấy liền cảm giác được nội tâm hắc ám của con chuột hamster Diệu Ca. Nàng càng ngày càng kinh hãi, suy nghĩ muốn bán chị gái Diệt Phượng cũng càng ngày càng mạnh. Kích thích, cái này sợ rằng có chút khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phát hiện những tộc khói đen kia trong phương diện này không có văn hóa gì. Phương diện hình phạt chúng nó cũng không phải am hiểu. Nhà tù bên cạnh rừng trụ đen cũng chỉ là dùng để giam giữ đơn thuần. Hứa Kỳ Tịch sờ cằm suy tư hình ảnh nhìn thấy lúc trước. Cũng không thể buộc chúng ta tự mình mang theo dụng cụ tra tấn, sau đó giáo dục lính canh ngục của tộc khói đen, để chúng nó sử dụng những dụng cụ tra tấn này vào những người thí luyện kia. Chuyện thiếu tâm nhãn như vậy, hắn mới không làm. Suy nghĩ của tên nhóc cậu rất có tiền đồ. Diệu ca phát ra tiếng kêu chít chít tán thành cũng cho Hứa Kỳ Tịch một nhắc nhở. Đạo cụ vừa vào tay, liền có công dụng. Lại nói tiếp người thí luyện lần này có thành viên mới, không chỉ có là đảo dân của thánh nữ vô nhạc còn có một nhóm người thí luyện đặc biệt muốn đi thưởng thức đau đớn, bọn họ chính là vì đau đớn mà lựa chọn tham gia hành trình đến thế giới khác. Vì vậy, nửa ngày sau, thế giới của 713, trong nhà tù bên cạnh rừng trụ đen, đám lính canh ngục vừa cảm giác tỉnh lại, phát hiện một chuyện làm chúng nó nghi hoặc. Phòng giam vốn đã dần dần trở nên rộng rãi, làm sao đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhân loại. Một phòng giam trước đó chỉ giam giữ 10 tù binh nhân loại, nhưng ngày hôm nay đột nhiên trong mỗi phòng giam đều kín người hết chỗ chen đầy nhân loại, mỗi phòng giam đều chứa hơn 20 người. Chuyện gì xảy ra, không nghe nói tin tức có tù binh mới. Vậy đột nhiên xuất hiện nhiều nhân loại như vậy là chuyện gì xảy ra? Cũng không thể là nhân loại tự mình đã chạy tới, lại tự mình tiến vào nhà tù chứ. Cách chương.